yêu như thế, đầu cứ phải cúi gằm xuống, chẳng ra gì cả. Vì thế, vẫn cứ bắt tay từ thành tích học tập đi vậy. Tôi gãi đầu, cười khổ một tiếng. Thì ra sau cái bận sơ sẩy, liền bắt đầu học hành chăm chỉ ấy, tôi vẫn cậy vào phương pháp cũ dích, chăm chỉ học hành để theo đuổi con gái. Thật là lỗi mốt quá cỡ, kể ra chắc chắn sẽ bị cười thối mũi. Quá là lành mạnh, thầy cô và các bậc phụ huynh chắc hẳn đều rất cổ vũ cho tình yêu học đường kiểu này. Lúc này, Thẩm Giai Nghi đứng bên ngoài, gõ nhẹ nhẹ lên cửa sổ lớp học tôi đang ngồi. Đứng cạnh cô là Thẩm Thiên Ngọc, bà chị đang học lớp 12, nhìn tôi như cười mà không phải cười. Mẹ tớ đến đón rồi. Thẩm Giai Nghi nghiêng đầu. Ừ, tớ ở lại một lúc nữa mới về, học bài ở đây dễ chịu lắm. Tôi nói, cố kiềm chế nỗi thôi thúc muốn cùng cô ra cổng trường đợi xe. Như vậy thì giống yêu quá rồi. Tôi mà làm vậy, đảm bảo sẽ bị xếp chung với bọn ngu ngốc ngăn cản cô học hành tử tế kia mất. Cậu cầm quyển sách tham khảo này đi. Có mấy bài tớ đánh dấu rồi đấy. Cậu viết hết các bước giải ra, rồi đưa lại cho tớ. Nhờ cậu đấy. Thẩm Giai Nghi nói, rồi đặt quyển sách tham khảo lên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chuyện nhỏ thôi, tôi đáp bừa. Còn nữa, đừng nói chuyện tớ ở lại trường với nhiều người quá đấy nhé. Tớ ngại phiền phức lắm đấy. Thẩm Giai Nghi chìa tay ra. Chính hợp ý tớ, đồ ngốc. Biết rồi, tôi cũng chìa tay ra, ngoắc ngoắc tay vào không khí. Vẫy tay chào tạm biệt hai chị em họ xong, tôi không kìm được tiếng thở dài. Ai, đời tôi sao lại có nhiều quý nhân đốc thúc học hành thế này? Tôi là người hăng hái, bao giờ cũng sống rất hăng hái mà chẳng hiểu vì sao. Để cung cấp các bước giải bài không có trong sách tham khảo cho Thẩm Giai Nghi, tôi đắm đuối trong cơn cuồng giải đề toán. Ngoài giải bài tập, tôi còn có một niềm vui khác, chính là viết những mẩu chuyện cười vô bổ lên mảnh giấy kẹp vào trong sách. Sau đó, khi Thẩm Giai Nghi đưa lại cho tôi cuốn sách, bên trong liền có mảnh giấy của cô viết đáp lại. Những cuộc đối thoại trên giấy gửi qua gửi lại đó khiến tôi mỗi ngày đều tràn trề sức sống, để có một niềm mong đợi giản đơn. Tôi thường tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ của ngày hôm sau, chạy sang lớp Hòa bên khối xã hội tìm Thẩm Giai Nghi, đưa cho cô lời giải mình vất vả lắm mới nghĩ ra được. Vì vậy, A Hòa, Liêu Anh Hoàng và tôi thường hay không hẹn mà gặp trong lớp Thẩm Giai Nghi vì những lý do khác nhau. Ờ, Ca Đăng, mày đến đây làm gì đấy? Vẻ khó chịu của Liêu Anh Hoàng lộ hết ra mặt, nhưng nó vẫn miễn cưỡng gượng cười. Đến đưa bài giải toán thôi. Tôi cười cười, sự tự tin chính là phải thể hiện trong những lúc như thế này. Bài giải toán gì thế? A Hòa khó chịu vươn tay giật lấy quyển sách tham khảo tôi đang cầm lật ra xem. Nhìn thấy mảnh giấy, sắc mặt A Hòa biến đổi, vẻ mặt Liêu Anh Hoàng cũng đột nhiên trở nên quái dị. Thẩm Giai Nghi bước ra, cười cười cầm lấy quyển sách tham khảo trên tay A Hòa. Giải xong hết rồi à? Năng suất thật đấy. Thẩm Giai Nghi lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Lần sau chọn bài nào khó hơn mà đưa cho tớ. Tớ đây à, cứ giải mãi những bài đơn giản sẽ đần người đi đấy. Tôi nhơn nhơn đắc ý nói. Này, ý cậu bảo là tớ đần phải không? Thôi xin đi, hồi trước là tớ dạy môn toán cho cậu đấy nhé. Thẩm Giai Nghi có ý dằn dỗi. A Hòa và Liêu Anh Hoàng ở bên trợn mắt há hốc miệng ra, hoàn toàn không hiểu được sự kỳ ảo bên trong câu chuyện của chúng tôi. Sau đó tôi vẫy tay tạm biệt, không tham gia vào cuộc trò chuyện bốn người thế nào cũng tự làm mình cụt hứng ấy. Trước lúc đi, tôi còn đưa mắt nhìn Thẩm Giai Nghi một cái đầy ẩn ý, làm bộ làm tịch, mấp máy miệng nói không thành tiếng. Thật là đắt hàng, làm Thẩm Giai Nghi tức tối trừng mắt lên với tôi. Chúng mày căng thẳng chưa? Càng căng thẳng thì càng không giấu được cái đuôi thích người ta. Tôi cười gian xảo. Gần như tối nào cũng thế, hễ không đi học thêm là tôi ở lại trường học bài. Ngay cả bữa tối cũng giải quyết một cách đơn giản trong quán mì đối diện cổng ngách của trường, đôi lúc còn mua hộ bữa tối cho Thẩm Giai Nghi nữa. Thẩm Giai Nghi lúc thì ngồi học một mình trong phòng, lúc lại ngồi chung với chị gái, nhưng tôi luôn hết sức kiên nhẫn, gần như không bao giờ tìm Thẩm Gia Nghi nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn gặm sách vở một mình. Ngoài việc nghiên cứu môn toán để hàng ngày giao lưu trao đổi với Thẩm Gia Nghi, tôi thường ở trong phòng học trống trải tầng 1 đọc thành tiếng các bài khóa tiếng Anh, sau đó học thuộc lào lào các lý thuyết hóa học. Ngay cả môn vật lý của người ngoài hành tinh phát minh ra kia, tôi cũng bị thúc ép làm kha khá đề mục vì có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Sau đó, khi đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ, Thẩm Gia Nghi sẽ xuất hiện cùng một hộp bánh. Lúc này, cô không còn dùng bút bi chọc chọc vào lưng tôi nữa, mà trực tiếp đi thẳng tới trước mặt tôi, nhoẻn cười ngồi xuống. Cậu đã nghĩ sau này lên đại học sẽ học ngành nào chưa? Chưa nghĩ một cách nghiêm túc bao giờ, bọn mình mới lớp 10 thôi mà. Thẩm Gia Nghi, cậu đừng lúc nào cũng già dặn kiểu ấy đi. Đặt ra một mục tiêu, cầm sách lên học mới có ý nghĩa đặc biệt chứ. Có điều chính tớ cũng chưa rõ lắm. Có lẽ là khoa ngoại ngữ, đại học Đài Bắc. Nhưng đấy chỉ là tớ chưa biết chọn thế nào, nên tạm thời quyết định vậy thôi. Còn cậu, nếu phải tạm thời đặt ra một mục tiêu thì sao? Cậu có đề nghị gì hay không? Cậu có biết Pháp Sư Chứng Nghiêm sắp thành lập Học viện Y học Tử tế không? Hả? Làm gì cơ? Cậu có thể học y ở trường tử tế. Ở Hoa Liên có rất nhiều người cần được giúp đỡ, mà cậu lại rất lương thiện, không gạt được tớ đâu. Tớ cảm thấy nếu cậu học y, nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Gia Nghi, bàn tay tôi cũng không nắm chặt lại cho hợp với tình cảnh lúc này. Học viện y học, có còn thứ tình yêu nào khích lệ lòng người tiến bộ hơn nữa không đây? Những bậc cha mẹ cứng nhắc cần phải tỉnh táo lại. Đừng mãi dừng lại ở tư duy cũ kỹ, cho rằng tình yêu ngăn trở sự nghiệp học hành. Mau mau đốc thúc lũ quậy phá ham chơi nhà các vị, có một cuộc tình kiểu phấn đấu học hành tràn đầy nhiệt huyết đi. Sau đó, tôi nhàm chán đến mức đề nào trong sách tham khảo môn toán cũng giải đi giải lại 11 lần. Con số này đến giờ tôi vẫn còn canh cánh trong lòng, không thể quên hay nhầm lẫn được. Đọc thành tiếng bài khóa tiếng Anh nhiều đến nỗi gần như in sâu vào nếp nhăn trên vỏ não. Không có gì bất ngờ, kỳ thi tháng đầu tiên của cấp 3, tôi liền xếp thứ 9 trong khối tự nhiên toàn trường. Hai môn tiếng Anh và quốc văn đạt điểm cao nhất trường, làm cả đám bạn cánh hầu của tôi và thầy giáo lại, giáo viên chủ nhiệm lớp chung, tất thảy đều kinh hãi. Nhưng Thẩm Gia Nghi còn kinh khủng hơn, giành luôn hạng nhất ở khối xã hội, lên trước toàn trường nhận phần thưởng từ tay thầy hiệu trưởng. Móa, thế nào cũng có ngày mình lên đó lĩnh thưởng cùng với Thẩm Gia Nghi. Tôi thở dài, nhìn lên sân khấu. Như thế có nghĩa là tôi phải lọt vào 3 hạng đầu toàn trường cơ. Nếu đúng là có ngày ấy thật, bộ não bị ép sung quá mức của tôi nhất định sẽ nổ tung từ bên trong. Còn trẻ mà đã hâm hâm đơ đơ rồi. Vì tôi thường ở lại trường học bài buổi tối, thằng Hứa Bắc Thuần vẫn hay cùng đạp xe về nhà, liền phát hiện ra trước tiên biểu hiện dị thường của tôi. Về sau, nể mặt tôi ra sức cổ vũ, hình như có thể học giỏi lên thật. Hứa Bắc Thuần cũng bắt đầu ở lại trường học bài. Tôi phải nói trước, đây là một câu chuyện tình yêu, nhưng lại đầy ắp cả tình bạn trong đó. Hứa Bắc Thuần là thằng bạn tốt nhất của tôi thời đi học. Hai thằng chúng tôi có quá nhiều điểm trùng hợp, đủ khiến người ta phải há hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Sau khi quyết định ở lại trường học bài buổi tối, Hứa Bắc Thuần liền phát hiện ra cô bé nó thích gần đây nhất, không ngờ cũng ở lại trường học bài buổi tối với chị gái.